Thiên tài độc dược xuyên qua thành nữ phụ. Chương 2, về nhà, bắt đầu kế hoạch đối phó với nữ chủ. Góc truyện audio.com. Nhập viện gần một tuần, Mộc Thanh Giao đã hoàn toàn thích ứng được, dần dần chấp nhận việc bản thân đã xuyên không. Cô cũng biết được mình là nữ phụ Mộc Thanh Giao cùng tên, ba là chủ tịch tập đoàn Tinh Triền Mộc Quân Thành, mẹ là Phương Lan. Chủ tịch tập đoàn Phương Giao. Vì là chủ tịch nên họ rất bận, ít khi đến thăm cô, giúp cô có nhiều thời gian suy nghĩ về kế sách đối đầu với nữ chủ. Cải, nghe thấy tiếng mở của cô ngừng suy nghĩ, ngước mặt lên, bắt đầu đóng vai một đứa con hiếu thảo, giả giọng nũng nịu. Mẹ à, mẹ đã xin cho con xuất viện chưa? Mẹ nhìn cô, mỉm cười, giọng nói đầy sùng nịnh. Rồi, thu dọn hành lý rồi hai mẹ con mình xuất viện. Nghe hai từ xuất viện, tâm trạng cô cũng tốt hơn mấy phần. Mấy ngày nay ở viện, lúc nào cũng nghe mùi thuốc sát trùng, cộng với việc lúc nào cũng phải đóng giả là người con ngoan. Ai bảo cô lúc trước giả vờ trước mặt họ làm chi, bây giờ phải chịu khổ thế này. Phóng lao thì đành phải theo lao, dù sao thì cô cũng cần thế lực của họ để tồn tại trong thế giới này. Đến nơi, nhìn căn nhà trước mặt cô bỗng có cảm giác ngưỡng mộ. Nữ phụ này thật sung sướng à nha, vừa có nhà to để ở không phải lo kiếm tiền, lại còn được ba mẹ cưng chiều, sung sướng chết đi thôi. Căn nhà này vừa to lại còn có vườn rộng, trồng biết bao nhiêu là hoa. Vào gara thì càng không khỏi ngưỡng mộ, bên trong có biết bao nhiêu là siêu xe. Người giàu thật biết cách hưởng thụ mà. Bước vào nhà chào ba một tiếng rồi cô liền phi thẳng lên phòng. Xem xét một lượt cô sốc không thôi. Căn phòng không phải màu hồng loè loẹt như cô thường thấy trên các truyện cô từng đọc. Nó có màu xanh bạc hà, trang trí hài hòa. Tủ quần áo thì không có thiếu vải như tác giả miêu tả mà lại là những bộ đồ hợp thời trang. Nhan sắc của nữ phụ làm cô sốc nhất, không phải tấn son tấn phấn trên mặt như tác giả miêu tả mà là một thiên thần. Mái tóc dài màu trắng pha highlight đen xoăn nhẹ, làn da vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên trắng mịn, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt màu xanh trong veo, không nhiễm lấy một hạt bụi trần nào. Ba vòng đầy đủ, sau khi chiêm ngưỡng xong, cô mới biết bàn tay vàng của tác giả thần thánh tới mức nào. Đáng tiếc nhan sắc diễm lệ như vậy mà phải chết sớm. Không được, ông trời cho Mộc Thanh Giao cô cơ hội làm lại cuộc đời thì cô phải sống cho thật tốt. Nhất định phải đánh bại nữ chủ, làm những việc mà kiếp trước chưa thể làm để lúc chết đi không phải hối tiếc. Cách chương.